ôm lấy ta nam nhân. Chương 85, gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Phong tâm lý biến hóa Cố Bạch cũng không biết, nhưng lại có thể đoán được, từ đối phó tỉnh lại vẫn chưa chịu kiến hắn hành động liền nhưng nhìn ra. Bởi vì Tiết Vân Phong đối nguyên chủ thích, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ không tin, ngờ vực, cùng vào trước là chủ, có này đó điều kiện tồn tại, vô luận làm nhiều ít sự tình, soát nhiều ít hảo cảm độ, cuối cùng đều là vô dụng. Giống Tiết Vân Phong loại này nhiệm vụ đối tượng là tốt nhất đối phó, lại là khó đối phó nhất, muốn hoàn thành nhiệm vụ, không cần giống như trước cùng những cái đó nhiệm vụ đối tượng giống nhau dây dưa. Duy nhất biện pháp chính là xúc thế mà phát, một kích thức chung, Vương Thái Y tuần hoàn thích mạch Lê phân phó, vẫn chưa đem Cố Bạch hiến máu thịt sự tình nói ra đi. Cố Bạch chính mình cũng không có lộ ra. Đại gia chỉ đương thái y thuật cao minh trị hết thái tử. Bất quá đối với nắm giữ thế cục Tiết Hàn tới nói, hoàng cung bất luận cái gì tình báo đều không phải bí mật. Huống chi hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ lẻn vào hoàng cung. Tự nhiên thực mau liền phát hiện Cố Bạch thương thế, tức khắc bạo nộ, ngươi liền như vậy thích lão tam kia tiểu tử. Thế nhưng vì hắn như vậy đối đãi chính mình, hắn dựa vào cái gì? Hắn căn bản không đáng ngươi trả giá. Tiết Hàn nhìn Cố Bạch trên tay xâm huyết mảnh vài, tâm như kim đâm, có mãnh liệt đố kỵ cùng đau lòng. Hắn luyến tiếc thương tổn mảy may người, thế nhưng vì người khác như vậy hy sinh. Cố Bạch không nói chuyện, nam nhân bộ dáng nhìn qua thực khủng bố. Hắn suy nghĩ muốn hay không kết thúc trò chơi, không thu thập nam nhân, nói chơi nhiều như vậy thời tiết cũng tiêu. Kế hoạch cũng thi hành không sai biệt lắm. Chấm chấm, hắn ở tự hỏi không nói lời nào. Bên kia Tiết Hàn tắc tức giận càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng đố kỵ đều mau làm hắn phát cuồng. Bổn vương biết nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Một khi đã như vậy, bổn vương liền mang ngươi đi xem ngươi cái gọi là chỉ ái ngươi một người thái tử điện hạ. Nói xong, Tiết Hàn liền điểm Cố Bạch á huyệt. Sau đó bế lên hắn rời đi Lưu Ly Cung. 15 phút lúc sau, Cố Bạch bị hắn đưa tới thái tử tẩm cung nóc nhà thượng. Tiết Hàn vạch trần một mảnh ngói, cưỡng bách hắn đi xem trong phòng cảnh tượng. Tiết Vân Phong cùng Thích Mạch Lê hai người sớm đã ở bên nhau. Chỉ là hiện giờ thế cục hỗn loạn, vì bảo Thích Mạch Lê an toàn, hắn vẫn chưa đem người công bố ra tới. Bất quá Thích Mạch Lê cũng đã hàng đêm túc ở thái tử tẩm cung. Những việc này bí ẩn, nhưng đối với Tiết Hàn tới nói, như cũ không phải bí mật, toàn bộ hoàng cung các vị hoàng tử công chúa, phi tần nương nương, thậm chí hoàng đế nhất cử nhất động, hắn toàn bộ đều rõ ràng. Nếu là mỹ nhân thích chính là cái chân quân tử, hắn đố kỵ về đố kỵ, đảo cũng không như vậy khí. Nhưng mỹ nhân thích thế nhưng là lão tam cái này hỗn trướng. Không chỉ có nửa điểm so ra kém chính mình, còn ở lợi dụng mỹ nhân, hắn như thế nào không tức giận. Tẩm cung, Tiết Vân Phong vốn chính là cái chân chính phong lưu người. Ở trong lòng hắn, giang sơn tài phú xa không có mỹ nhân càng quan trọng. Tình với hắn mà nói, lớn hơn hết thảy, chúng độc trong lúc Thích Mạch Lê ngày đêm không miên chờ đợi. Tỉnh lại khi thiệt tình lo lắng làm hắn thập phần cảm động. Đặc biệt là ở dung y thờ ơ đối lập hạ, Thích Mạch Lê hảo bị vô hạn phóng đại. Trong phòng, một cái tràn đầy cảm xúc, một cái vốn là khuynh tâm, bất quá nói mấy câu công phu liền lăn đến trên giường dây dưa ở bên nhau. Tiết Vân Phong đè ở Thích Mạch Lê trên người điên cuồng động tác. Thấp thấp thở dốc, Thích Mạch Lê khó có thể thừa nhận. Trong miệng phát ra đứt quãng, tựa thống khổ, lại tựa vui thích rên gì, hình ảnh thập phần hương diễm, Cố Bạch ngơ ngẩn nhìn, sắc mặt tái nhợt, kỳ thật trong lòng ở làm việc riêng, từ có nam nhân, hắn đã thật lâu không có lại xem loại này hạn chế cấp hình ảnh. Một bên xem xét một bên âm thầm trong lòng có ý kiến. Quả nhiên vẫn là hắn nam nhân dũng mãnh kỹ thuật hảo bla bla. Vài phút lúc sau, hắn còn không có xem đủ, Tiết Hàn liền thực mau lại đem hắn mang đi, thẳng đến một lần nữa trở lại Lưu Ly Cung, mới cười lạnh, đây là chỉ ái ngươi một người, bổn vương đã sớm cùng ngươi đã nói, Lão Tam kia tiểu tử không đáng ngươi ái. Ngươi cho rằng hắn phía trước như vậy sủng ngươi là vì cái gì? Hắn bất quá là ở lợi dụng ngươi, đem ngươi làm tấm mộc mà thôi. Ở ngươi vì hắn chịu khổ là lúc, hắn lại ôm một người khác hồng bị phiên lãng. Hắn bổn không nghĩ đem sự tình làm rõ làm mỹ nhân thương tâm. Nhưng mỹ nhân quá ngốc, nếu không cho người thấy rõ ràng lão Tam gương mặt thật là sẽ không tâm chết. Đương nhiên hắn lớn hơn nữa mục đích ở chỗ, thanh niên bị tàn khốc sự thật chân tướng đả kích, sau đó chủ động nhào vào hắn trong lòng ngực tìm kiếm an ủi. Như vậy hắn là có thể thuận lý thành chương đem người nạp vào cánh chim. Cuối cùng ôm được mỹ nhân về lạp, Tiết Hàn trong lòng kích động ảo tưởng, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng hắn ánh mắt đã bán đứng hắn, làm cùng hắn đương nhiều như vậy cái thế giới tình nhân. Cố Bạch liếc mắt một cái liền phát hiện hắn tiểu tâm tư. Vạn phần cảm khái, nam nhân, ngươi rốt cuộc quen tay. Có rượu không? Cố Bạch một nhắm mắt, vừa mở mắt, trên mặt thay một loại ẩn ẩn áp lực bi ai thần sắc. Phảng phất vô pháp tiếp thu hiện thực, giờ này khắc này, chỉ nghĩ uống rượu tê mỏi thống khổ. Ngươi có thương tích trong người, không thể uống rượu, Tiết Hàn thực vừa lòng hắn biểu hiện. Bất quá nhìn hắn mạo hiểm máu loãng cánh tay, quả quyết cự tuyệt, duỗi tay phùng trụ Cố Bạch mặt, tiếng nói hơi mang khàn khàn thâm tình vô hạn an ủi. Lão Tam nếu không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi hà tất lại vì hắn khổ sở, vì loại người này, không đáng, mấy ngày nay bổn vương tâm tư ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Lão Tam có thể vì ngươi phân phát Đông Cung Phi Tần. Bổn vương đồng dạng có thể. Lão Tam không thể cho ngươi, bổn vương cũng có thể. Hắn xa giọng nói hết khuyên giải an ủi. Cảm tình nùng liệt, giống như hoặc nhân say mê anh túc, đủ để cho bất luận cái gì một cái tình thương nhân tâm động an ủi. Cuối cùng trầm luân, ấm áp hô hấp triền miên bên tai. Cố Bạch trong lòng vô cùng hưởng thụ, tình yêu chung người vốn là thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, nam nhân, thông minh một đời sao liền hồ đồ nhất thời đâu, uống rượu nhất định đến tình thương sao, có câu nói gọi là rượu sau loạn tính ngươi hiểu hay không a? Ta tưởng uống rượu. Nếu tiểu công khó hiểu phong tình, vậy chỉ có tiểu thụ chủ động dụ hoặc. Cố Bạch đem cái chán dựa đến Tiết Hàn trên người, nói nhỏ, thanh âm cố chấp cho ta rượu, nghe vào Tiết Hàn trong tai, ngữ khí là áp lực thống khổ. Nhưng kỳ thật mỗ tiểu bạch nội tâm ở rít gào, rượu, nhanh lên thượng rượu, nam nhân ngươi không nên ép nhà ngươi tiểu thụ hủy nhân thiết trực tiếp đem ngươi phát cục. Thôi, người tới, đi lấy rượu, không biết là đối phương thông suốt, vẫn là mỗ tiểu bạch rít gào thành công. Tiết Hàn cuối cùng thở dài một hơi, phối hợp, phất tay làm đồng hành ám vệ lấy rượu tới, thật là lấy mỹ nhân một chút biện pháp đều không có. Một lát sau, ám vệ phản hồi, cầm hai bình rượu tính ôn hòa rượu trái cây trở về. Cố Bạch há mồm liền rót giống nhau đi xuống. Này rượu tuy rằng ôn hòa, bất quá hắn này thân thể lại một chút dính không được rượu. Rượu vừa vào khẩu, gương mặt liền ửng đỏ lên, đỏ tươi ướt át, không quan tâm hay không thật say. Hắn uống xong liền một lần nữa phác hồi Tiết Hàn trên người. Rốt cuộc khóc ra tới cầu an ủi, kỳ thật ta đã sớm hẳn là đoán được, hắn trước nay đều không chạm vào ta, chẳng sợ hắn lại sủng ta, vì ta làm lại nhiều chuyện tình, chính là hắn trước nay đều không chạm vào ta, ta vẫn luôn cho rằng, hắn là thích ta, hắn vì ta làm như vậy nhiều chuyện tình, sao có thể không thích đâu, có lẽ hắn chỉ là ở thương tiếc ta, luyến tiếc, hắn nói qua. Sẽ cả đời thích dung y một cái, cả đời chỉ có dung y một người, chẳng sợ từ bỏ ngôi vị hoàng đế, này đó sao có thể là giả, bổn vương nói, hắn là ở lợi dụng ngươi làm tấm mộc mà thôi, Tiết Hàn đã đau lòng lại sinh khí, thanh niên bi thương thống khổ bộ dáng làm hắn tâm phảng phất bị đau cắt giống nhau. Đau đớn vạn phần, tưởng an ủi lại không biết như thế nào an ủi. Cuối cùng chỉ phải tế tế mật mật hôn môi hắn phát đỉnh cùng cái chán ngươi còn có bổn vương ở. Cố Bạch không có trả lời, chỉ là dựa vào hắn trong lòng ngực nghẹn ngào đến lợi hại. Khóc đến bả vai run nhè nhẹ bộ dáng làm người đau lòng đáng thương. Kỳ thật nội tâm tiếp tục rít gào. Hắn đều nhào vào trong ngực như thế nào còn không phát cục. Trên thực tế Tiết Hàn giờ phút này thật đúng là không có phát cục tâm tư của hắn. Tất cả đều là lòng tràn đầy đau lòng. Cho nên nói, có đôi khi tiểu công quá liên hương tích chịu giống như cũng không tốt lắm. Tiểu công như cũ bất động, kia vẫn là chỉ phải tiểu thụ tiếp tục chủ động. Cố Bạch yên lặng đẩy ra hắn. Sau đó tiếp tục cấp chính mình chúc rượu. Đem thất tình mượn rượu tiêu sầu bộ dáng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiết Hàn xem đến tim như bị đau cắt, lại vạn phần hối hận. Sớm biết rằng thanh niên sẽ như vậy, hắn liền đổi cái phương thức hảo. Thân cư địa vị cao hắn cũng sẽ không an ủi người. Đặc biệt là đối mặt thích người đã sớm chỉ số thông minh giảm xuống bằng không. Chỉ có thể ôm người mật mật hôn môi cái trán, đi đoạt đối phương trên tay bình rượu. Thân thể kề sát tiếp xúc nháy mắt, Cố Bạch trong lòng cười đắc ý, sau đó làm bộ giãy giụa. Trực tiếp đem phía sau nam nhân cùng nhau liên quan, không cẩn thận lăn đến trên giường đi. Ân, Cố Bạch lăn thật sự có kỹ xảo. Tiết Hàn tại hạ hắn tại thượng, nhân tiện còn áp tới rồi đối phương quan trọng bộ vị. Làm nam nhân kêu lên một tiếng, không đợi đối phương phản ứng lại đây. Hắn liền chủ động hôn lên Tiết Hàn môi, vươn đầu lưỡi, ngây ngô câu lấy Tiết Hàn lưỡi lung tung lại có kỹ xảo hôn môi lên. Nam nhân trong miệng là nhàn nhạt mùi rượu, sáp, cay, hàm, nhưng càng có rất nhiều làm người khó có thể miêu tả quen thuộc ngọt ngào. Tiết Hàn cũng bị chợt nếu như tới mềm mại hấp dẫn đến. Lập tức vươn đầu lưỡi đòn ý nói hùa hắn, duỗi tay chế trụ hắn đầu. Ngậm lấy hắn cánh môi chèn chọc hút duẫn. Một lát sau, Tiết Hàn mới đưa có chút thở không nổi Cố Bạch buông ra. Nhìn chằm chằm hắn đỏ thắm thấm ướt cánh môi. Ảm ếch nói, đừng dụ hoặc bổn vương. Thế nhưng còn có thể nhẫn. Cánh mắt mê ly Cố Bạch thanh tỉnh trong nháy mắt. Sau đó giận dỗi lột ra hắn vạt áo. Cúi đầu hung hăng ở hắn trên vai cắn một ngụm. Mang theo rượu hương hô hấp bỏng cháy hắn ra thịt. Không tiếng động mời, Tiết Hàn hô hấp cứng lại, tự chủ rốt cuộc hỏng mất, lại vô cấu kỳ, một cái xoay người liền đem hắn đè ở dưới thân, thật cẩn thận đem Cố Bạch bị thương tay nâng lên bảo vệ tốt. Mới khó nhịn một lần nữa hôn lên đi, phòng trong lửa nóng vẫn luôn dây dưa đến rạng sáng mới dừng lại. Hai người đều là đầy người đổ mồ hôi, Cố Bạch vô lực thở dốc. Tiết Hàn cảm thấy mỹ mãn ôm hắn tiếp tục tinh tế hôn môi hắn gương mặt, lỗ tai, cổ, sau đó mới gắt gao ôm mệt cực người ngủ. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, hắn thần thanh khí sảng chuẩn bị ôm mỹ nhân hôn môi trong chốc lát tái khởi giường thời điểm. Lại phát hiện bên người đã không, ngày hôm qua còn nằm ở chính mình dưới thân rên rỉ đến nhiệt tình thanh niên chính vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn. Vương gia. Tối hôm qua say rượu việc còn thỉnh vương gia quên, canh giờ không còn sớm, nơi này là Đông Cung, thỉnh vương gia mau chóng rời đi, miễn cho bị người phê bình. Nói xong, Cố Bạch liền đưa lưng về phía hắn đi đến bên cửa sổ. Mặt mang sảng khoái cười trộm, bóng dáng kháng cự lạnh nhạt, điển hình xong việc hủy đi kiều loại hình, Tiết Hàn bắt lấy đệm chăn trơn bóng ngồi ở trên giường. Sắc mặt cứng đờ. Hắn mặc danh có loại bị người phiêu cảm giác là chuyện như thế nào, cách trương.